Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 251 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 251, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Tiểu Đoàn Tiên Tử luyện quá Thái Thanh Tử Khí, tu vi tăng vọt, riêng Trần Thực đã đột phá lên cảnh giới Đại Thừa. Thì đúng lúc này, Trung Vô Vọng đã đến báo tin 8 thiên đạo thiên nhân tại Tuyệt Vọng Pha đã tử trận, mở ra cái cơ hội hiếm có để thâm nhập vào cái nơi này. Trần Thực lập tức lên kế hoạch, đi gọi những cao thủ như là Vu Khế, Lý Thiên Thanh, Trần Vọng Đô, cùng với nhiều người khác, nhằm để trà trộn vào trong Tuyệt Vọng Pha. Mục tiêu của bọn họ là ngăn Thiên Tôn luyện thành thiên binh và chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung tập 251 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận trái tim này nọ để giúp đẩy tương tác cho tập truyện nha. Quý vị nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, chúc quý vị nghe truyện thật là thư giãn nha. Sau khi Trần Thực rời khỏi thần đô thì đột nhiên dưới chân lão đảo một cái, hai chân hơi mềm nhũn ra, vội vàng ổn định lại thân hình. Chỉ cảm thấy bắp thịt của hai chân vẫn còn đang ê ẩm run rẩy. Hơn mới rồi cố ý khiêu khích Đại Thế Tử cũng là liều lĩnh đối mặt với hung hiểm cực lớn. Thực lực Đại Thế Tử cao sâu khó lường, tuyệt không phải là cái thứ hắn có thể địch nổi. Khí thế lại cực mạnh, áp chế tới mức hắn gần như là không thở nổi. Hơn nữa, cái bóng ma tuổi thơ cũng vẫn luôn bao phủ lấy hắn, khiến hắn thỉnh thoảng lại nhớ đến cái cơn đau nhói tim bị nắm chặt. Nhưng mà cảm giác áp bức mà Đại Thế Tử gây ra cho hắn phần nhiều là tới từ 8 năm sau khi hắn chết đi. Khi đó, Đại Thế Tử vẫn luôn dùng tính mạng của hắn và mẫu thân của hắn là Vu Khinh Dư để uy hiếp hắn. Lúc đó mặt với Đại Thế Tử, hắn vẫn luôn phải khắc phục cái nỗi sợ hãi này, phát huy đạo pháp của mình đến cực hạn. Mình làm được rồi. Trần Thực ổn định lại tâm thần, mặt tươi cười, nói khẽ. Hơn nữa, mình còn ám toán y một phen. Đại Thế Tử không phải là không thể chiến thắng. Hắn cười ha hả một tiếng, nhẹ nhàng bay đi. Đại Thế Tử, mối thù nắm tim, sau này ta sẽ báo. Tại thần đô, Đại Thế Tử đè nén thương thế xuống, đột nhiên nhận ra bên ngoài đã yên tĩnh đi nhiều. Trước kia thần đô rất là ồn ào, vì nơi đây ở có quá nhiều ma, mỗi một con ma đều có ma tính khó thuần, thỉnh thoảng lại có cái chuyện đánh nhau xảy ra, đôi khi còn có tai ếch không đè nén nổi ma tính. Nếu như đổi lại là một tu sĩ bình thường tới thần đô thì sẽ cảm thấy trong đầu bị nhét đầy đủ các loại âm thanh, đó chính là ý niệm của ma tai ách. Nhưng mà hiện giờ thần đô đột nhiên lại yên tĩnh hẳn. Sở Phong, ngươi ra bên ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì. Đại Thế Tử dặn dò. Sở Phong dạ dạ đi ra khỏi phủ đệ. Qua một lát, thiếu niên này quay về bẩm báo. Sư phụ, trong thành thiếu mất rất là nhiều người. Thiếu mất rất nhiều người. Đại Thế Tử trong lòng kinh ngạc, vội vàng bước ra khỏi phủ đệ. Chỉ thấy trên đường phố thần đô, ma vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà tai ách lại ít đi quá nữa. Số tai ách còn lại, thế y cũng đều né tránh tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào trong mắt của y. Đại Thế Tử hơi nhíu mày, hỏi một cái vị đạo nhân. Thiên hiệu đạo hữu, các đạo hữu khác đi đâu cả rồi? Cái vị đạo nhân đó vốn là thiên sư của thiên sư phủ, thiên từ xuất chúng, sau này lĩnh ngộ được ảo diệu thành tiên, nhưng lại nhận ra hợp đạo chắc chắn khi bị ma quá. Y vì trường sinh nên không thể không ma quá, nhưng mà lại liều mạng khống chế lý trí của mình, đành phải tự đầy mình tới âm phủ. Mãi cho tới khi gặp được Trần Thực và Đại Thế Tử, y mới khôi phục được một phần lý trí. định cư tại Thần Đô. Vì vậy, vô cùng kính trọng Trần Thực cùng với Đại Thế Tử. Đại Thế Tử, mới rồi đại cảnh hư không của bệ hạ bao phủ Thần Đô, tà khí trên người của bọn tai hạ đột nhiên tiêu tán hết sạch, từ tà vật biến trở lại thành người. Thiên Hữu Thiên Sư nói, bọn họ cho rằng thế giới này không nhất thiết phải là ma quá, vẫn còn có khả năng khác, nên đã ra khỏi thành đi theo bệ hạ hết rồi. Đại Thế Tử trong lòng trầm xuống. Mục đích lúc trước của hết Trần Thực không hoàn toàn chỉ là đối kháng một chiêu với y, để cho y biết mình bây giờ không phải là tầm thường, mà e là còn có một mục đích khác nữa. Đó chính là muốn nói cho y biết Trần Thực hoàn toàn có thể làm tan rã Thần Đô, tước đoạt mọi quyền lực của y. Thiên Hữu đạo hữu, sao còn không đi? Đại Thế Tử hỏi. Thiên Hữu Thiền Sư dám vẻ cung kính nói, nơi này là Thần Đô, bệ hạ là thần quan của Thần Đô, đi theo bệ hạ thì cần gì phải rời khỏi Thần Đô chứ? Huân chi Đại Thế Tử mới chỉ là trụ cột của Thần Đô, còn như cái việc tà khí tan hết cũng chỉ là tạm thời thôi. Không trừ khử được chân thần thiên ngoại thì tà khí mãi còn đó, mà muốn trừ khử chân thần thiên ngoại thì chỉ có cái con đường ma quá chân thần này thôi. Mấy kịp gì đạo hữu đã rời khỏi kia, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh ngộ ra cái đêm này mà quay về Thần Đô. Đại Thế Tử vui mừng nói, đạo hữu nghĩ thông suốt lắm. Thiên Hữu Thiền Sư ngập ngừng một chút rồi nói, vậy thì khi nào mới có thể ma quá chân thần thiên ngoại? Nếu như trong thời gian ngắn mà không thấy được thành quả thì e là mất lòng người, các đạo hữu khác e cũng sẽ rời khỏi Thần Đô. Đại Thế Tử mỉm cười nói, nhiều nhất là 3 ngày nữa chân thần thiên ngoại sẽ bị ma quá, thế giới này sẽ bị chân thần ma quá thay đổi, biến thành tịnh thổ thuộc về thần tộc của chúng ta. Y nói tới đây tim hơi rung lên. Trần Thực làm loạn lòng người Thần Đô, e rằng mục đích chính là ép buộc ta phải trong vòng 3 ngày giúp sở phòng luyện quá thái thành tự khí mà quá chân thật. Y có cảm giác bị Trần Thực đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cái cảm giác này là cái cảm giác nhột nhã và ấm ức mà cái năm đó lúc Trần Thực bị y uy hiếp chưa bao giờ có. Trần Thực bị ma quá năm đó bị y uy hiếp, chỉ biết dạ dạ, vân vân, e là không còn nữa rồi. Thay vào đó là một Trần Thực thực lực cao minh, tâm trí hơn người. Bất kể thế nào, ta cũng không thể mất lòng dân của Thần Đô. Nhưng mà, nói đi, nói lại, Trần Thực ép ta mà quá chân thần tiên ngoại, rốt cuộc là vì mục đích gì chứ? Trong lòng của y càng lúc càng không hiểu được. Đại Thế Tử hôm vào giả quay về phủ đệ, gọi Sở Phong tới, lập tức mở hộp ngọc ra luyện quá cái luồng thái thanh tử khí này. Mà bên ngoài phủ đệ, Thiên Hữu Thiên Sư vừa mới rời khỏi thì rất nhanh đã bị một vị sư và một vị đạo sĩ chặn lại. Đạo Thành Tử truyền âm nói, Thiên Hữu đạo huynh, người nói với Đại Thế Tử sao vậy? Thiên Hữu Thiên Sư nói, tôi nói với y, sở dĩ ta ở lại là vì ma quá chân thần là con đường duy nhất, y tin rồi. Hòa thượng Tuệ Không không nhịn được mà nói, hai vị đạo hữu, Đại Thế Tử liệu có phát hiện ra ở Thần Đô này y đã bị qua mặt rồi không? Đạo Thành Tử do dự một chút rồi nói, so với việc biến thành ma thì bọn ta càng muốn biến về thành người hơn. Bệ hạ thể hiện bản lãnh cỡ này, y tự nhiên chỉ thu hút cái đám tai ách đi theo y thôi. Hòa thượng Tệ Không nói, nhưng mà những người ở lại đa số đều là người đã quy thuận bệ hạ rồi. Thiên Hữu Thiên Sư nói, Đại Thế Tử vẫn còn người đi theo mà. Tống Nghệ tới kìa. Nho sĩ Tống Nghệ đi tới nhìn 3 người rồi đột nhiên nói, các người tuy không rời khỏi nhưng đã phản bội Đại Thế Tử, chờ thời cơ gây bất lợi cho Đại Thế Tử đúng không? Chuyện của các người bại lộ rồi. 3 người sợ gần chết, nên định hạ sát thủ đối với y, thì nho sĩ Tống Nghệ hơi cười, nói: Nhưng mà nếu các ngươi cho ta nhập bọn thì ta sẽ không đi tố giác các ngươi nữa. Ba người suýt chút nữa đã ra tay chém chết y rồi. Nghe vậy liền lặng lẽ thu lại thần thông. Đạo Thành Tử nói: Ngươi là thương dân, tại sao cũng muốn phản bội Đại Tế Tử hả? Tống Nghệ nói: Kế hoạch của Đại Tế Tử nếu thành công thì thương dân cũng chẳng qua chỉ là hoàn toàn biến thành quỷ tộc, chẳng khác gì quỷ tộc bây giờ hết. Nhưng mà nếu bệ hạ thành công thì quỷ tộc có thể biến trở lại thành người. Nặng nhẹ thế nào, đúng sẽ ra sao, Tống Mỗ tự có cân nhắc phán đoán của mình. Được, tính người một sức vậy. Sau khi Trần Thực rời khỏi thần đô không lâu thì đột nhiên cười, nói: Các vị đi theo ta là có chuyện gì? Các vị là tai ách, không thể quay về dương gian được đâu. Sau lưng hắn có rất là nhiều người kỳ lạ bước ra, có sư, có đạo, có nho, còn có một ít rõ ràng là tán nhân nữa chứ. Cái người dẫn đầu chính là Đan Thành Tử, từng ẩn mình trong vực sâu thức hải của Trần Thực, tiến lên khom người, nói: Bệ hạ, bổ tài hạ nhìn thấy đại cảnh hư không của bệ hạ thì kinh ngạc như là thấy tiên nhân, cho rằng các con đường của bệ hạ mới là chánh đạo, vì vậy xin đi theo. Những cái vị sư nho đạo này đa số đều là tiền bối của lục đại thánh địa, còn có một số là lão bối của các tổ chức tán nhân mà theo lời đồn là đã sớm qua đời rồi. Bọn họ tu luyện đến cảnh giới cao thâm thì đều bắt đầu tà biến trước khi hợp đạo, không thể là không ẩn mình ở âm phủ. Năm đó bọn họ đi theo Trần Thực và Đại Tế Tử xây dựng thần đô chính là vì Trần Thực có thể ma hóa chân thần thiên ngoại, biến toàn bộ Tây Ngô Tân Châu trở thành thế giới ma đạo, giải quyết các vấn đề tà biến của bọn họ. Mà bây giờ Trần Thực lại thể hiện ra được một mặt khác là luyện hóa ma khí tà khí, khôi phục lại tự nhiên của thiên địa. Bọn họ liền lập tức từ bỏ Đại Thế Tử mà đi theo Trần Thực. Trần Thực hôm người cười, nói: Các vị đều là tiền bối, lại càng là những người nổi bật trong giới tán nhân, có thể được các vị giúp đỡ thì đại sự có thể thành công rồi. Chỉ có điều các vị vào dương gian thì sẽ xảy ra đại biến mất. Xin các vị cứ bình tĩnh, đừng có nóng vội, hãy tới hậu đế cung yên lặng chờ tin tốt đi. Cái đám tay ếch ùng ùng đáp lễ. Trần Thực tâm niệm khẽ động, đã từ âm phủ quay về dương gian. Y cởi gió mà đi, không bao lâu đã đến bên ngoài điện Vĩnh Hòa của Hoàng Thành. Trần Nhận Đô, Tạo Vật Tiểu Ngũ, Vu Kế, Dương Bật, Lý Thiên Thanh cùng với tiểu đoàn tiên tử đã đợi sẵn trước điện. Chung Vô Vọng cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa, đang đứng cạnh xe. Trần Thực nghiêng nghiêng đáp xuống, cười, nói: Xuất phát, đi Tùy Dông Pha. Ta đã nghiên cứu thiên đạo thần nhãn tường tận rồi. Cái nguồn gốc của thần nhãn này không phải là mắt của chân thần, mà chính là đồng pháp của thiên tôn á. Chung Vô Vọng ngồi trong xe loan, nhìn bảy người, cái giọng trầm xuống, nói: Ta quan sát rất là lâu, phát hiện cái môn đồng pháp này tới từ mắt trái của thiên tôn, có thể nhìn thấu hết thảy pháp môn biến hóa, pháp môn ẩn nấp, phá giải các loại trận pháp, phù pháp, độn pháp, cho dù là ẩn ở trong hư không, nguyên thần biến hóa cũng khó mà tránh được cái sự dò xét của thiên đạo thần nhãn. Mấy bữa nay ta ra vào vào Tuyệt Vọng Pha, mỗi lần đều trải qua cái sự quét nhìn của thiên đạo thần nhãn, từ đó tìm ra ảo diệu của cái môn đồng pháp này, lĩnh ngộ được pháp môn che mắt thiên đạo thần nhãn. Bây giờ ta có nắm chắc 10 phần giấu các vị vào trong tiểu thế giới của ta rồi đi vào trong Tuyệt Vọng Pha. Mọi người nghe vậy không khỏi động lòng. Phá giải được đồng pháp của thiên tôn, tiêu chất ngộ tính của Chung Vô Vọng đúng là không phải tầm thường. Tiên thiên đạo thai quả nhiên là phi phạm ha. Tạo Vật Tiểu Ngũ cười khẽ nói. Chung Vô Vọng hừ một tiếng, không hề phản bác. Thức thời cái vụ giả di tuấn kiệt, bây giờ trên xe ngoài y ra thì rất là nhiều người của Trần Thực, hạ tất phải tranh cãi miệng lưỡi làm chi. Xe lồn bảo liễn không nhanh không chậm lái vào cánh cổng do thiên đình lệnh tạo thành, đi vào tiểu chư thiên. Đợi tới khi ra khỏi tiểu chư thiên, Sa Lông Bảo Liễn đã tới tỉnh Thiên Đạo. Không nhanh không chậm, chạy về hướng Thiên Đạo Thành. Mà ở phía sau, phù sư của Hồng Sơn Đường thu lại thiên đình lệnh, cánh cổng biến mất. Có điều các vị khi vào trong Tuyệt Vọng Pha rồi, thì không thể dùng cái bộ mặt thật mà đi lại trong đó được, phải thay đổi dung mạo. Dung Du Vọng nói tiếp, Tuyệt Vọng Pha của ta thiếu mất 8 vị đệ tử. Các người nên dùng phù biến hình hoặc là các pháp thuật khác để biến thành con nít. Tốt nhất là không quá 12 tuổi. Tuyệt Vọng Pha có 108 thiên đạo phong. Mỗi đỉnh núi đều có lệnh bài khác nhau. Ta đã làm giả lệnh bài của 7 ngọn thiên đạo phong trong đó rồi. Y lấy ra 7 tấm lệnh bài đưa cho mọi người. Lệnh bài trong tay của Trần Thực là Thiên Duyên. Lệnh bài của Tiểu Đoạn Tiên Tử là Thiên Phương. Lệnh bài của Trần Vận Đô là Thiên Xu. Trong tay Tạo Vật Tiểu Ngũ là Thiên Hỷ. Trong tay Vu Khế là Thiên Thương. Trong tay Lý Thiên Thanh là Thiên Tâm. Còn của Dương Bạc là Thiên Cơ. Lệnh bài khác nhau đại biểu cho thiên đạo phong khác nhau. Phong chủ của 7 ngọn thiên đạo phong lần này chính là các thiên đạo tiên nhân mới được thăng cấp lần này á. Bọn họ đang bế quan tham ngộ trong đạo tràng chân thần, chuẩn bị hợp đạo. 3 năm ngày nữa cũng khó mà xuất quan được. Chung Vô Vọng nói, mà phong chủ mới thì chưa được chọn ra, bởi vậy Tuyệt Vọng Pha tổn thất quá là nhiều tiên nhân và thiên đạo hành giả, cho nên bây giờ lòng người hoang mang lắm, không được chu toàn như là trước nữa. Cho nên các ngươi vượt gọi là cái gương mặt lão quắc, chỉ cần cầm lệnh bài này thì cơ bản sẽ không bị nghi ngờ đâu. Người có thể nhìn thấu bộ mặt thật của các ngươi chỉ có thiên tôn thôi. Y nhìn quanh một vòng, cái giọng trầm xuống nói, thiên tôn có thể nhìn thấu mọi biến hóa của các ngươi. Gặp phải thiên tôn thì các ngươi tự cầu phúc đi, ta tuyệt đối sẽ không ra tay giúp các ngươi đâu. Mọi người gật đầu, ai nấy đều thi triển thuật biến hình. Trần Thực quá thành một nam hài tử 8-9 tuổi, Tiểu Đoạn quá thành một tiểu cô nương trạc tuổi. Thiếu niên do Trần Vận Đô biến quá thành tuổi lớn hơn chút, khoảng chừng 11-12 tuổi. Thiếu niên do Tạo Vật Tiểu Ngũ biến quá thì mặt mày trắng bệch, hơi có vẻ bệnh tật. Lý Thiên Thanh và Dương Bật thì ai nấy đều quá thành đạo đồng, môi hồng trăng trắng, mép còn mọc lông tơ màu vàng non nữa. Duy chỉ có đồng tử do Vu Khế quá thành, tướng mạo có hơi thô kệch, nhìn như là sắp sửa mọc râu quai nón tới nơi rồi. Sa Lông Bảo Liễn lái vào trong Thiên Đạo Thành, Chung Vô Vọng nói, các vị chuẩn bị đi. Y mở ra tiểu thế giới của mình. Chung Vô Vọng đã hợp đạo, là tồn tại cảnh giới thiên tiên. Tất cả mọi người ở đây chỉ có cảnh giới của Vu Khế là cao hơn y. Thi giới tiên của Trần Vận Đô, miếu nhỏ hợp đạo của Tiểu Đoạn Tiên Tử đều không bằng y. Y hợp đạo với chính bản thân mình, tránh được tà khí của thiên địa, không cần lo lắng tà biến. Tiểu Đoạn hợp đạo này mở ra một hướng đi mới, khiến cho mọi người ai nấy đều thầm khen hay. Mọi người tiến vào tiểu thế giới của y, chỉ thấy nơi này có tiên khí tiên quang từ trên trời rơi xuống, thứa mát cái mảnh thiên địa này. Cảnh giới hợp đạo của Chung Vô Vọng đã rộng đến vạn dặm, cực kỳ bao la. Điều cần khiến cho họ kinh ngạc hơn nữa là trên vòm trời của đạo cảnh này có khắc lấy đủ loại phù văn kỳ lạ mà hùng vĩ, cực kỳ đồ sộ, dày đặc chi chít, che kín cả bầu trời. Xem ra đây chính là pháp môn che mắt thiên đạo thần nhãn mà Chung Vô Vọng đã nói. Chung Vô Vọng thu lại đạo cảnh, lúc này Sa Lông Bảo Điển đã lái vào trong Thiên Đạo Thành, tới trên thiên kiều ở trong thành. Cái con thiên kiều này bên dưới là sông thiên đạo cuộn cuộn chảy, cái đầu bên kia của cây cầu dài lại bắc qua một sườn núi, nhìn như là ảo ảnh lâu đài trên biển. Sườn núi đó dường như là lơ lửng giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện. Chung Vô Vọng lái xe đi về phía trước, dần dần đi vào trong mây mù, tới được đầu bên kia cầu. Nơi này có cự thú Thiên Ngô trấn giữ, cứu giác nhạy bén, giỏi đánh hơi được cái mùi người sống. Thiên Ngô đánh hơi được trên người của Chung Vô Vọng có mùi người sống, nhưng lại không thấy người nào, bèn ngửi thêm mấy lượt nữa. Thiên đạo hành giả tên là Tôn Đạo Vân đang trấn giữ ở một bên, ngăn Thiên Ngô lại, cười, nói, Chung tiên nhân, về rồi hả? Chung Vô Vọng dạ dạ, rồi nói, ra ngoài một chuyến, gặp mấy người tu sĩ nên chắc là bị dính mùi của người khác rồi. Tung Đầu Vân nói, chuyện thường thôi mà, mấy con súc sinh này không hiểu tính người, cứ ngửi lung tung hoài, thường làm các đạo hữu khác quán tháng không ngớt. Trung tiên nhân mời đi. Trung Vô Vọng nói lời cảm ơn. Sao Long Bảo Liễn chạy về hướng Ngên Tiên Lâu. Bên ngoài Ngên Tiên Lâu có thiên đạo hành giả đón lấy, dời Sao Long qua một bên. Trung Vô Vọng đi thẳng đến chỗ của thiên đạo thần nhãn trước cửa lầu, dừng lại trước cửa. Trong đạo cảnh, mọi người căng thẳng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên vòm trời đột nhiên có thần quang hùng vĩ rắc xuống, chiếu rọi cả vạn dặm đạo cảnh của Trung Vô Vọng một cách rõ ràng. Thần quang đó chính là ánh mắt của thiên đạo thần nhãn, đồng pháp của thiên tôn, không phải là tầm thường. Mắt thấy sắp xuyên qua cái lớp phù văn dày đặc, thì đột nhiên những phù văn đó với cái sự chiếu rọi của thần quang lại chiếu hình xuống dưới, hình thành nên một thế giới trải dài vạn dặm liên miên, núi non sông nước rõ ràng như thật. Trần Nhẫn Đô, Tạo Vật Tiểu Ngũ và những người khác không khỏi động lòng. Mượn thần quang của thiên đạo thần nhãn để kích phát phù lục, để tạo một thế giới khác để che mắt thiên đạo thần nhãn ha. Trần Nhẫn Đô có hơi nghi hoặc, nói khẽ. Tiền thiên đạo thái làm được tới bước này luôn hả ta? Thiên đạo thần nhãn quét nhìn một lượt, không nhìn ra được có gì khác thường. Chung Vô Vọng đi xuyên qua Ngân Tiên Lâu, chính thức tiến vào trong Tuyệt Vọng Va. Y tới Thiên Duyên Phong, phong chủ của Thiên Duyên Phong đã tới đạo tràng của chân thần Bế Quan Hợp Đạo rồi. Trên đỉnh núi không có người nào khác. Chung Vô Vọng thả mọi người ra, nói với Trần Thực. Bây giờ chuyện ta đã hứa với ngươi, ta đã làm xong rồi, ta không còn nợ gì ngươi nữa. Trần Thực cười, nói, nhị ngu, mời tự nhiên. Chung Vô Vọng dẫn theo Phương Chấn Tú rời khỏi. Thiếu niên do Trần Nhận Đô quá thành, đi thẳng ra bên ngoài, nói, ta ra ngoài đi dạo một chút. Du Kế giọng trầm xuống, nói, ta còn phải dò xét nơi này trước đã, tìm kiếm địa thế thuận lợi. Lý Thiên Thanh và Dương Bật cùng đi ra bên ngoài, nói, bọn ta đi tìm vị trí, xem đánh nhau tốt nhất. Tập Vật Tiểu Ngũ đi ra ngoài cười nói, ta cũng đi ngó nghiêng loanh quanh chút đây. Trần Thực cũng ngồi không yên, nói với Tiểu Đoạn Tiên Tử, tụi mình đi xem thử cái Tuyệt Vọng Va trong truyền thuyết nó ra sao hen. Hai người dắt tay nhau ra bên ngoài nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy biển mây mênh mông, núi non như là ngọc đứng sừng sững trên tầng mây. Giữa biển mây thỉnh thoảng lại có tiên hạc từ trong mây vỗ cánh bay lên. Bây về phía ngọn núi xa xa lại có cái loài giao long ẩn mình trong tầng mây, hô mưa gọi gió, lúc ẩn lúc hiện. Phía xa còn có mây xám như là bức tường thành sừng sững dưới thiên địa, ngăn cách với ngoại giới, không biết là thứ gì. Ở cái nơi xa hơn nữa thì lờ mờ có thể thấy được tường thành bằng đồng xanh, giống như là đường hào trời ngăn cách bao quanh lấy thế giới kỳ lạ này. Trần Thực nắm tay Tiêu Đoạn Tiên Tử, hai đứa bé một trai một gái, người hơi rướng về trước, cùng nhau bay đi xuyên qua giữa biển mây. Bọn họ xuyên qua biển mây, nhưng mà phía bên kia biển mây vẫn là cảnh sắc y chang như cũ, vẫn là đỉnh của 108 thiên đạo phong, bức tượng mây xám, trường thành bằng đồng xanh. Tuyệt Vọng Va chỉ có mặt ở trên tầng mây chứ không có mặt ở dưới tầng mây. Hai người hết sức là kinh ngạc. Bọn họ tới trước cái bức tượng mây xám, định thử xuyên qua bức tường, nhưng lại thấy bên trong đâu đâu cũng là sấm sét, không cách nào đi qua được. Bọn họ tìm kiếm một hồi lâu mới tìm được một cái sống núi nhô lên khỏi cái biển mây ở phía trước bức tường mây xám. Chỉ thấy nơi đây có một cái đại ngọc, có rất là nhiều tiên cung san sát. Trần Thực và Tiểu Đoạn Tiên Tử đi lên phía trước. Nơi này lại là Vấn Đạo Viện, nơi sưu tầm cất giữ các loại điển tịch mà Tuyệt Vọng Va thu thập được từ các nơi và các thời đại khác nhau. Tuyệt Vọng Va gặp phải biến cố lớn trong Vấn Đạo Viện, không có người nào khác, chỉ có một thiên đạo hành giả canh gác. Sau khi kiểm tra lệnh bài của hai người xong, bèn mặc cho hai người đi vào trong Vấn Đạo Viện. Trong Vấn Đạo Viện có giảng đạo đài, là cái nơi thiên đạo tiên nhân truyền đạo giảng pháp. Thiên Tôn nếu như hướng lên thì thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây đích thân truyền đạo. Mỗi lần như vậy đều gây ra chấn động rất lớn tới Tuyệt Vọng Pháp. Ngoài ra chính là điển tịch nhiều như là biển khói, đủ các loại công pháp cùng với ghi chép của thiên thính giả về những chuyện xảy ra ở các nơi. Còn có chuyện ký nhân vật nữa. Trần Thực thậm chí còn tìm thấy các loại ghi chép về đạo văn vu tế của Đại Thương. Thiên đạo hành giả đem đạo văn vu tế trên các di vật tiền sử xuất hiện ở khắp nơi chép lại hết, nghiên cứu sâu ảo trong đó rồi biên soạn thành sách. Sách loại này nhiều không đếm xuể, định bụng từ đó suy diễn ra các tuyệt học của thời Đại Thương. Tiền pháp và du pháp bản chất là tương thông. Thiên Tôn bảo thiên đạo hành giả, tiên nhân nghiên cứu mấy cái loại đạo văn du thế này, mục đích hẳn là để phá giải tiên pháp bất tử của Du Khế, tìm kiếm tuyệt học cao siêu hơn đây mà. Trần Thực thầm nghĩ. Một loại lớn khác chính là tuyệt học của Qua Hạ Thần Châu do Chân Vương mang tới, số lượng cũng cực kỳ nhiều. Cái loại lớn thứ ba chính là công pháp bản địa của Tuyệt Vọng Pha. Trong lòng Trần Thực khẽ động, ngồi xuống lật xem kỹ càng. Tiểu Đoàn Tiên Tử xem qua một lượt rồi lắc đầu nói: công pháp của mấy vị thiên đạo tiên nhân này cũng không cao minh gì mấy ha. Công pháp của Thiên Tôn giấu ở trong đó hả? Trần Thực nói khẽ. Sau khi Thiên Tôn giết 18 thiên thần, trong Tuyệt Vọng Pha này chỉ còn lại y và Thanh Viên đạo nhân. Sau này phong nhiệt động tế Tuyệt Vọng Pha, Thanh Viên bị đẩy đi, Tuyệt Vọng Pha dần dần mới có thêm các thiên đạo tiên nhân và hành giả khác. Lúc đó trong Tuyệt Vọng Pha này làm gì có mấy công pháp này. Thiên Tôn nếu muốn dạy dỗ phong nhiệt động, khấu tiên nhân và những người khác thì chỉ có thể truyền thụ công pháp mà y biết thôi. Mắt của Tiểu Đoàn Tiên Tử sáng lên. Y không biết đạo văn du tế, cho nên trong vấn đạo viện mới có nhiều sách nghiên cứu đạo văn du tế như vậy. Khi đó Đại Minh còn chưa phát hiện ra Tây Ngô Tân Châu, nên cũng không có công pháp của Đại Minh để truyền thụ. Cho nên cái lứa thiên đạo tiên nhân đầu tiên tu luyện chắc chắn phải là công pháp của chính Thiên Tôn rồi. Nàng ôm lại một chồng sách lớn, lật xem kỹ càng. Hai người thiên tư hơn người, chỉ nửa ngày thôi đã lật xem hết tất cả các công pháp do Phong Nhược Đồng và những người khác để lại. Trần Thực nhíu mày, nói: công pháp của mỗi một vị thiên đạo tiên nhân đều là công pháp cấp bậc tiên pháp, nhưng mà mỗi loại tiên pháp đều không tính là cao minh. Tiểu Đoàn Tiên Tử nói: bất kể là Đại Quang Luyện Tâm Quyết của Phong Nhiệt Động, hay là Tử Thủ Nguyên Đỉnh Quyết của Khấu Thiên Nhân, hay là Thanh Dương Luyện Thần Công của Bình Thiên Nhân, đều không tính là tiên pháp lợi hại gì mấy. Thậm chí còn có cái không bằng tiên pháp do Chân Dương mang tới nữa. Nàng ở Nhân Môn Lễ Bộ sắp xếp lại vu pháp thời Đại Thương, chuyển hóa chúng thành tiên pháp, nên đối với cao thấp của các loại tiên pháp có kiến giải rất là sâu sắc. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: mấy công pháp này đều là mảnh dụng của công pháp Thiên Tôn thôi. Nếu ta là Thiên Tôn, chắc chắn sẽ không đem mấy công pháp chân chính của mình truyền cho Phong Nhược Đồng và mấy người khác đâu. Chắc chắn là chọn ra một phần pháp quyết ở trong đó, giải thích sơ sơ rồi coi như là một môn tiên pháp bình thường mà truyền cho họ. Hắn nhanh chóng lật xem các loại điển tịch đã đọc lúc trước, nói: nương tử, trong này có lần lộn các tiên pháp khác nè. Nàng với ta lựa ra công pháp thời Chân Dương cùng với thời Đại Thương đi. Cái phần còn lại chính là công pháp của Thiên Tôn rồi. Tiểu Đoàn Tiên Tử lập tức lật xem từ trong các điển tịch này chọn ra công pháp thời Đại Thương. Rất nhanh, hai người đã sàng lọc các điển tịch này một lượt, chỉ còn lại có 6 bộ. Trần Thực trải 6 bộ tiên pháp ra, xem xét tỉ mỉ rồi lẩm bẩm: nếu muốn vượt qua công pháp của Đại Thương, thì xương cốt của môn công pháp này của Thiên Tôn cần phải cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn phải vượt qua cả Quyết Hộ Chân Kinh và Đạo Văn Quyền Điểu nữa. Vậy thì trong 6 môn tiên pháp này phải lấy Đại Quang Luyện Tâm Quyết làm xương sống. Tiểu Đoàn Tiên Tử nói: Thiên Tôn có thể một mình chống lại các vị thần của Thiên Đình Quyền Điểu dây công. Các vị thần của Thiên Đình Quyền Điểu chính là liệt tổ liệt tông Đại Thương của ta, đã trải qua hơn 30 vạn năm nhang khói thờ cúng, thần lực hùng hậu vô cùng. Công pháp của Thiên Tôn chắc chắn phải lấy pháp lực hùng hậu vô song làm nền tảng rồi. Nàng đẩy Tử Thủ Nguyên Đỉnh Quyết lên phía trước. Trần Thực nói: pháp môn tu luyện nguyên thần của y tương ứng chính là Thanh Dương Luyện Thần Công, thần pháp tương ứng là Du Long Bách Biến Quyết. Tiểu Đoạn Tiên Tử nói: tinh đồ mà y quan sát không phải là tinh đồ của Tây Ngô Tân Châu, mà là tới từ thế giới khác, có thể tương ứng khớp giới Thiên Đấu Đạo Công. Còn cái pháp môn luyện thể tương ứng giới chính là cái môn Vô Tượng Kim Cang Yếu Pháp này nè. Hai người đem 6 môn công pháp tráp lệch với nhau. Tiêu Đoạn Tiên Tử nhíu mày nói: 6 môn công pháp này bao gồm quyết, khí, thần, thể, tinh và thân pháp. Nhưng mà tiên nhân tu luyện còn có phải pháp thuật, thần thông nữa chứ. Mấy cái này đều không có. Ngoài ra, y là kim tiên mà 6 môn công pháp này chỉ có thể là pháp môn tu luyện của thiên tiên thôi, chưa đạt đến tầng cấp kim tiên đâu. Trang Thực nhìn đại quang luyện tâm quyết của Phong Nhật Đồng rồi đột nhiên nói: có lẽ có một môn công pháp đã đạt tới cái tầng cấp kim tiên rồi. Đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, cố gắng lấy ra đại quang luyện tâm quyết làm trung tâm, đem năm cái môn công pháp khác nhau nhồi vào trong đại quang luyện tâm quyết. Trong đầu hắn nhanh chóng hình thành 6 trần thực, mỗi trần thực tự tu luyện một môn công pháp khác nhau. 6 trần thực ở trên không trung thức hải nhanh chóng trải qua các loại cảnh giới như là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, quá thần hợp thể, tam thi, luyện thần, quan hư, đại thừa, độ kiếp, phi thăng. Đột nhiên, 6 trần thực lại tu luyện lại từ đầu. Trong đó trần thực tu luyện đại quang luyện tâm quyết dung hợp với trần thực tu luyện tử thủ nguyện đỉnh quyết, bắt đầu tu luyện từ luyện khí cảnh giới tu vi không ngừng tăng lên. Nhưng nếu gặp phải khó khăn thì trần thực liền lập tức suy diễn, bổ sung công pháp để công pháp có thể tiếp tục vận hành. Chẳng biết từ lúc nào, nửa ngày đã trôi qua. Hắn cuối cùng cũng đã suy diễn ra được 2 môn công pháp này tới cái tầng bậc hợp đạo. Trần thực lập tức dừng lại, 5 trần thực tiếp tục tu luyện lại từ đầu. Có điều lần này, đại hoang luyện tâm quyết dung hợp với Thanh Dương luyện thần công suy diễn lại từ đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ vào trong Tuyệt Vọng Pha cũng đã được 1 ngày rồi. Tiêu Đoạn Tiên Tử có hơi nôn nóng, thầm nghĩ: phu quân định ra thời gian 3 ngày, 3 ngày sau chân thần ma biến thì Du Kế sẽ phải khiêu chiến Thiên Tôn. Bây giờ đã qua 1 ngày rồi mà tụi mình còn chưa kịp dò xét Tuyệt Vọng Pha nữa. Nàng thấy trần thực không biết còn phải suy diễn bao lâu nữa mới tỉnh lại thì lập tức quyết đoán thu trần thực vào trong tiểu thế giới của mình, cũng chính là cái tòa tiểu miếu nhỏ đầu tiên sau ghế của trần thực. Sau ghế của Tiểu Đoạn Tiên Tử lơ lửng một tòa miếu nhỏ, nàng ẩn miếu nhỏ đi rồi bước ra khỏi Vấn Đạo Viện. Nàng lòng mang tâm sự, vừa mới bước ra khỏi cổng lớn Vấn Đạo Viện thì suýt chút nữa đụng trúng một nhi nữ. Thiếu nữ đó là một nữ tử mặt tròn, nhìn rất đoan trang, ăn mặc có hơi kỳ lạ, bên trong là áo khoác trong suốt mỏng như là lụa sa, bên trong nữa là váy dài màu hồng phấn, không giống như là trang phục thời Đại Minh nhưng lại rất trang nhã. Đỉnh ngư ngư cô nương! Tiểu Đoạn Tiên Tử kinh ngạc kêu lên. Thiếu nữ đó chính là Ôn Vô Ngưu. Nghe thấy 3 cái chữ đỉnh ngư ngư, thì trong lòng giật mình, không nói không rằng liền nắm tay Tiểu Đoạn Tiên Tử xoay người bỏ đi, rời xa Vấn Đạo Viện. Tiểu Đoạn Tiên Tử bị nàng kéo đi, trong lòng lấy làm lạ. Để tới chỗ xa xa mới nghe thiếu nữ kia tỏ vẻ e thẹn, nói: Người bất chấp hung hiểm bị phát hiện mà tới Tùy Dòng Pha là để thăm tao đó hả? Tiểu Đoạn Tiên Tử chớp chớp mắt, thầm nghĩ: đỉnh ngu ngu cô nương nhậm ta thành phu quân của ta rồi. Lúc nàng còn là thiếu đoạn, Ôn Du Ngu cùng với Trần Thực cùng nhau chơi cái trò hút đầu trong Thập Vạn Đại Sơn. Nàng bèn trốn trong miếu nhỏ của Trần Thực nên đã thấy cái cảnh này. Sau đó cũng vì cái chuyện này mà đòi chơi hút đầu với Trần Thực, còn hút cho Trần Thực bất tỉnh luôn. Vì vậy, nàng nhớ rất rõ về đỉnh ngưu ngưu cô nương. Cái gò má trắng nõn của Ôn Vô Ngưu càng lúc càng đỏ. Cái vệt hồng lan xuống dưới cổ, cái cổ non mềm cũng đỏ lên. Nàng cúi đầu, lý nhí, nói: Mấy bữa nay ta cũng... Nàng đứng trên tầng mây, đá mây một cách du dơ, đá tan từng cái đá mây nhỏ, không để ý, đá một cái trúng luôn một con giao long đang bơi qua. Cái con giao long đó nổi giận, quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng một cái hung dữ. Ung Dung Ngu chắp tay sau lưng, một cước đá bay con giao long kia đi luôn. Lại càng thêm e thẹn nữa chứ. Lấy hết can đảm mà nói. Cũng rất là nhớ người. Tiểu đoạn tiên tử có hơi mờ mịt, thầm nghĩ. Nữ tử này thích phu quân của mình, mình nên trả lời sao đây ta? Theo luật của đại thương thì cướp phò mã của công chúa là nên chặt chân của cổ, hay là nấu, hoặc là dùng bao lạc. Mà thôi, đại thương mắc trội. Mình bây giờ gả cho phu quân, phu quân là Chân Dương Đại Minh. Theo luật của Đại Minh hình như mình không xen vào được. Ung Dung Ngu mặt đỏ tới mang tay, nói xong cái câu đó liền co giò chạy biến đi về phía trước. Tiểu đoàn tiên tử nghĩ ngợi một lát rồi không đuổi theo nàng nữa, mà thầm nghĩ. Phu quân đang bế quan tham ngộ, mình vẫn nên nhân cơ hội này đi tìm gia gia bọn họ thôi. Nàng nhìn về phía bức tượng mây xám nói khẽ. Vậy thì nơi bọn họ tới chắc chắn lỡ sau đám tượng mây này rồi. Làm sao có thể xuyên qua được bức tượng mây xám này đây? Nè! Ung Vương Ngu lại quay trở lại. Tuy là mặt vẫn còn đỏ, nhưng mà tỏ ra rất tự nhiên phóng khoáng, cái giọng trong trẻo, nói. Tuyệt vọng pha, nguy hiểm lắm đó. Người mạo hiểm vào đây, nếu như đi lung tung, là dễ bị người ta nhìn thấu, thân phận lắm, mất mạng như chơi. Tiểu đoạn tiên tử mở miệng, định nói rồi lại thôi. Ung Vương Ngu đi tới bên cạnh nàng, cười, nói. Nhưng mà có ta ở đây thì ngươi không cần lo nhiều như vậy nữa. Ngươi có biết không, ta bây giờ là thiên đạo hành giả rồi đó. Địa vị ở trong Tuyệt Vọng Pha cao hơn nhiều rồi, có thể nhận đệ tử nữa. Gần đây Tuyệt Vọng Pha có nhiều người chết lắm, nghe nói là bị ma hoàng giết. Sư phụ của ta được đề bạt làm thiên đạo tiên nhân, nên ta thành thiên đạo hành giả luôn. Kể từ bây giờ ngươi chính là đồ đệ của ta, ngoan ngoãn đi theo ta, nghe chưa? Tiểu đoạn tiên tử khẽ gật đầu. Ung Dung Ngu nói nhỏ. Người có thể tới Tuyệt Vọng Pha thăm ta, ta vui lắm. Tiểu đoạn tiên tử trong lòng có hơi rối rắm, thầm nghĩ. Hay là mình biến thành Ngu Ngu rồi hút một phát cho cổ xỉu luôn ta. À không đúng, mình nên giữ cổ lại để cổ dẫn mình đi lòng vòng chỗ này làm quen địa hình trước cái đã. Ung Dung Ngu lại nói. Lần trước sau khi chia tay ngươi xong, Tuyệt Vọng Pha xảy ra nhiều chuyện lắm, ta không kịp ra bên ngoài. Mà sao ngươi cứ im re hoài vậy? Tiểu đoạn tiên tử cuối cùng cũng mở miệng nói. Từ sau lần chia ta ở Tiên Triệt Quốc, ta cũng thường hay nghĩ tới ngươi á. Nàng nói đến đây thấy kỳ cục khó tả, thầm nghĩ. Ủa, bây giờ không lẽ mình đang yêu đương theo cho phu quân của mình hả ta? Nhưng mà Ung Vương Ngu lại đột nhiên cảnh giác hẳn lên. Cái giọng điệu nhiệt tình lúc trước bỗng trở nên lạnh lẽo. Một thanh đoạn kiếm kề lên cổ của tiểu đoạn tiên tử, lạnh lùng nói. Người rốt cuộc có phải là tiểu thập ca ca không? Tiểu đoạn tiên tử đành phải chai mặt, cái giọng mềm mại ngọt ngào nói. Đỉnh Ngưu, vô ngu muội muội, ta tự nhiên là tiểu thập ca ca của muội rồi. Ung Vương Ngu hừ một tiếng. Người nói láo, giọng điệu của người không đúng. Tiểu tập ca ca chưa bao giờ ôm nhu như vậy với ta hết. Người trước cục là ai? Tại sao lại biết chuyện khúc đầu? Người cứ biết chỉ cần một câu của ta là có thể khiến người chết không có chỗ chôn không hả? Tiểu đoạn tiên tử lộ ra tiểu thế giới hợp đạo của mình, chính là cái tòa miếu nhỏ kia của Trần Thực, cười nói. Người xem cái tòa miếu sau gáy của ta nè, không biết là thật hay giả đây. Trái tim của Ung Dung Ngu mềm nhũn ra như nước, thu lại đoạn kiếm, khoác lấy cánh tay của tiểu đoạn tiên tử, cái giọng ngọt sớt áp sát vào. Tiểu thập ca ca, ta biết ngay là Quynh sẽ tới thăm ta mà, sao Quynh lại giả trang thành tiểu cô nương vậy? Tiểu đoạn có hơi không quen thân mặt với nhi nữ như vậy, ho một tiếng, đinh bụng rút cánh tay ra mà không rút được, nói. Như vậy thì không ai biết ta là Chân Dương nữa rồi. Ung Vương Ngu cười nói. Đúng là ý hay thiệt ha. Huynh tới Tuyệt Vọng Pha đâu chỉ là để thăm ta thôi đúng không? Tiểu đoạn tiên tử học theo cái giọng điệu của Trần Thực, cười ha hả, nói. Bị muội nhìn thấu rồi, nói thiệt không có dấu gì. Ta lần này tới một là nhớ muội nè, bất chấp nguy hiểm tính mạng tới gặp muội, hai là muốn dò xét Tuyệt Vọng Pha. Tuyệt Vọng Pha sắp sửa ra tay với ta, ra tay với hậu thủ nương nương. Ta tuy không địch lại, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được. Đầu óc của nàng trở nên lanh lợi chưa từng thấy, sắc mặt kiên định, nói. Dù ngu muội muội, ta biết rõ cái chuyến đi này chắc chắn có hung hiểm cực lớn. Nhưng nếu như có thể gặp được muội một lần ở Tuyệt Vọng Pha, thì cho dù có chết cũng không hối tiếc. Ung Vu Ngu bị nàng nói cho lòng nở qua. Oan gia thiệt, huynh lại tới làm loạn đạo tâm của muội rồi. Huynh, cái đồ quan gia này làm người ta biết sao bây giờ. Muội dù sao cũng là thiên đạo hành giả của Tuyệt Vọng Pha, không thể phản bội Tuyệt Vọng Pha được. Tiểu đoạn tiên tử buồn bã nói. Dù ngu, ta sẽ không làm khó muội đâu. Gặp muội một lần ta cũng yên tâm rồi. Sau này nếu như mà ta nhất định phải chết trong tay của người Tuyệt Vọng Pha, thì ta hy vọng người đó là muội. Đừng có nói nữa. Ung Vu Ngu bịt miệng của nàng lại nói. Tiểu Tập ca ca, mau đừng có nói nữa, muội đều đồng ý với huynh hết. Nữ tử này vốn tính tình thẳng thắn sảng khoái, nhưng cũng thông minh. Đột nhiên nhớ ra một chuyện liền lập tức cảnh giác, trở lại thầm nghĩ. Ta tuy cùng với Tiểu Tập ca ca tình ý mặn nồng, nhưng mà còn lâu mới tới mức phó tác sinh tử. Trong này có gian trá. Tiểu Tập ca ca, huynh lộ miếng nhỏ ra cho muội xem một lần nữa đi. Ung Vu Ngu nói. Tiểu đoạn tiên tử lại vận miếng nhỏ lên một lần nữa. Ung Vu Ngu nhìn tới nhìn lui đánh giá nhiều lần, đúng là miếng nhỏ của Trần Thực. Chẳng lẽ tình cảm của mình với Tiểu Tập ca ca đã tiến triển đến bước này rồi sao? Nữ tử có hơi mờ mịt, nhưng mà nàng rất nhanh đã bị lời ngon tiếng ngọt của tiểu đoạn tiên tử làm cho mất hết lý trí. Tiểu Tập ca ca, chỗ này chỉ là dùng giam bên ngoài Tuyệt Vọng Pha thôi. Khu vực cốt lõi thật sự của Tuyệt Vọng Pha nằm ở sau bức tường mây xám này đó. Ung Vu Ngu nói. Đệ tử của thiên đạo hành giả không có tư cách vượt qua bức tường mây xám, nhưng ta là hành giả nên có thể dẫn huynh qua đó. Tiểu đoạn tiên tử cảm động khôn tả, nói. Dự ngu, muội mất gì vì ta mà phải mạo hiểm phản bội Tuyệt Vọng Pha chứ. Ung Vu Ngu vận lệnh bài hành giả lên, dẫn nàng đi vào trong bức tường mây xám. Chỉ thấy ánh sáng lệnh bài tới đâu thì mây mù không ngừng tách ra tới đó, sấm sét cũng tự động lùi về bốn phía. Bọn họ càng đi càng sâu, đột nhiên trước mắt bỗng nhiên tỏa sáng, xuất hiện một mảnh tịnh thổ đẹp tựa như tiên cảnh. Linh khí thiên địa ở đây không hề có chút khí tức tà khí nào cả. Cái thứ đầu tiên đập vào trong mắt chính là một dòng suối đại đạo giữa không trung. Mạch suối bình thường mọc ra từ trong lòng đất, còn cái mạch suối này lại ở giữa không trung, giống như là rễ cây vậy, uốn lượn xuống dưới. Những cái rễ cây đó chạy khắp cả không trung, hấp thu linh khí và lực lượng đại đạo giữa thiên địa, rồi hóa thành nước suối rơi xuống ao ngọc bên dưới. Giọt nước rơi vào trong dòng suối nghe cái tiếng đinh đông. Đây chính là ly đạo tuyền trong Tuyệt Vọng Pha. Nước của con suối này có thể nói là ngoại trừ tổ khí của Lượng Thiên Nhai ở núi Cạn Dương ra, thì chính là linh khí tốt nhất rồi, ẩn chứa đạo lực, đối với cái việc tăng tiến tu vi thì giúp ích rất nhiều. Mà trên tiên sơn cách Lượng đạo tuyền không xa, trong một cái tòa tiên cung vàng son lộng lẫy, châu quang bảo khí xông thẳng lên trời cao, tỏ ra từng luồng tiên uy kinh người một bậc. Nơi đó là Vĩnh Tiên Các, là nơi cất giữ pháp bảo tiên gia của Tuyệt Vọng Pha đó. Ung Vu Ngu nói khẽ. Pháp bảo của Tuyệt Vọng Pha bọn ta đều tập trung ở Vĩnh Tiên Các hết. Mấy năm nay các loại tiên khí có tới mấy trăm món lận, trong đó tiên khí của Đại Minh thì có hơn 40 món. Các tiên khí khác đều là các món vật để lại từ thời Đại Thương á. Tiểu đoạn tiên tử đầu óc mê quật. Mấy trăm món tiên khí hả? Triều đình Chân Vương bây giờ quét sạch 13 đại thế gia rồi, mà tiên khí cũng chỉ có hơn chục món. Đó là còn phải tính thêm cả Lạc Bảo Kim Tiền của Thiên Trị Quốc nữa. Nền tảng của triều đình Chân Vương so với Tuyệt Vọng Pha đúng là thua kém quá xa. Lúc này từng đợt tiếng ong ong truyền tới. Chấn động khiến cho đầu óc người ta quay cuồng nặng trĩu, lồng ngực ong ong vang vọng. Tiểu Đoạn tiên tử theo tiếng nhìn thì thấy âm thanh đó phát ra từ trong sơn mạch phía sau Vĩnh Tiên Các. Chỉ có điều tiên sơn quá cao che khuất tầm mắt của nàng, nên không biết đó là vật gì đang phát ra tiếng động. Âm thanh này chính là tiếng của Càn Khôn Tái Tâu Lô đó. Ung Vu Ngu nắm tay nàng bay về phía giữa những ngọn núi, nói: "Ta dẫn huynh đi xem, tiểu tập ca ca, tay của huynh mềm ghê." Tiểu Đoạn tiên tử cười, nói: "Mẹ ta nói, tay của đàn ông mềm thì lòng dạ cũng mềm, hay là đối tốt với nữ nhi lắm đó." "Mẹ mình nói đúng thiệt ha." Ung Vu Ngu vui vẻ nói. Hai nàng đang định bay qua một tòa tiên sơn trong số đó, thì Tiểu Đoạn tiên tử đột nhiên lý thấy phía xa có một cái đài bằng ngọc. Bên trên lơ lửng từng tấm gương đồng cực lớn, bèn hỏi: "Chỗ đó là đâu vậy?" "Là nơi tế tự chân thần đó." Ung Vu Ngu nói: "Lần trước Tuyệt Vọng Pha bọn ta đánh thức chân thần chính là ở chỗ đó đó." Tiểu Đoạn tiên tử từng cùng với Trần Thực xa xa nhìn thấy Trần Nhận Đô kích hoạt cái tế đàn kia, hiến tế mặt trời mặt trăng của giới thượng giới để hồi sinh chân thần. Trong lòng thế dân trò một trận, rất muốn tới xem thử. Không vì cái gì khác hết, nàng muốn nhìn lại dung mạo của phụ thân mình một lần nữa. Khi mà kích phát thế đạn, bầu trời sẽ nứt ra để lộ chân dung của chân thần thiên ngoại. Hồi đó, ở ngoài trường thành Đồng Xanh, nàng không thể nhìn cho kỹ, nàng muốn nhìn kỹ hơn một chút. Nhưng nàng vẫn nhẫn nại kìm xuống đi theo Ôn Vu Ngu tiếp tục bay về phía trước. Qua một lát, giữa những ngọn núi, có một cái lò tiên khổng lồ vô song lọt vào trong tầm mắt của bọn họ. Cái tiên lô này còn đồ sộ hơn cả tiên sơn gấp nhiều lần, nguy nga hùng vĩ. Vây quanh lò chính là hơn 10 vị thiên đạo tiên nhân cùng với mấy chục vị thiên đạo hành giả, tu vi mạnh mẽ, ai nấy đều vận khởi nguyên thần nâng cái lò này lơ lửng giữa không trung. Nguyên thần của bọn họ có cái cao ngàn trượng, có cái cao vạn trượng, nguy nga vô cùng, nhưng mà ở trước mặt của tiên lô cũng tỏ ra khá là nhỏ bé. Cái lò này dưới sự tế luyện của bọn họ, lửa trong lò cháy hừng hực, tiên lô lúc lớn lúc nhỏ tỏ ra một luồng khí tức đại đạo kỳ lạ, hơi giống như khí tức trên người của gia gia. Tiểu Đoạn tiên tử thầm nghĩ. Ung Vu Ngu nói: "Tiểu thập ca ca, người chủ trì Càn Khôn Tái Tâu Lô chính là cung tiên tử. Cung tiên tử cung giảng tịnh tế luyện cái món bảo vật này là muốn chế tạo ra một lò thiên binh. Thực lực của thiên binh ngang với tiên nhân hợp đạo, mạnh mẽ vô cùng á." Sắc mặt của nàng buồn bã nhìn Tiểu Đoạn tiên tử, chực khóc nói: "Tiểu thập ca ca, huynh đấu không lại Tuyệt Vọng Pha đâu, đầu hàng đi." Tiểu Đoạn tiên tử cười nói: "Đại trượng phu ở đời, nếu gặp khó khăn mà lùi bước, nếu mà tham sống sợ chết thì chẳng phải là phụ cái thân nam nhi này của ta sao? Vô ngu, không cần khuyên ta nữa đâu, người nào là cung tiên tử vậy?" Ung Vu Ngu được lời hào hứng hùng khí của nàng cổ vũ, càng thêm siêu lòng với nàng, nhìn về phía mấy cái vị tiên nhân bên lò luyện ngạc nhiên nói: "Cung tiên tử vẫn luôn canh giữ bên lò mà, sao giờ không thấy ở đây vậy? Ta biết chỗ của bà ta tên là Lạc Qua Cung, lấy từ cái câu hẹn đến chẳng sang đêm quá nữa, nhàn tay gõ cờ đèn rụng qua. Tiệc Giọng Pha có lời đồn nói cung tiên tử nửa đêm chờ nam nhân không thấy tới nên mới lấy cái tên này đó." Nàng dẫn Tiểu Đoạn tiên tử tới Lạc Qua Cung, lại thấy trong ngoài Lạc Qua Cung đều không có người, Đau Đồng thị nữ cũng không có ở đây. Ung Vu Ngu thấy Tiểu Đoạn tiên tử xông vào trong cung thì trong lòng giật mình, vội vàng đuổi theo nàng, truyền âm nói: "Đây là nơi ở của thiên đạo tiên nhân, không được xông vào." Tiểu Đoạn tiên tử làm động tác im lặng, xoay người làm chủ, dẫn nàng đi sâu vào trong Lạc Qua Cung. Phía trước một dãy rèm trắng treo hết lớp này tới lớp khác, đung đưa trong gió, hai người rón rén bước đi, không dám phát ra tiếng động nào. Xuyên qua những lớp rèm này thì lại nghe âm thanh của cung tiên tử từ phía trước vọng lại: "Trần Lan à Trần Lan, ta vốn tưởng huynh sẽ không bao giờ quay lại nữa, không ngờ huynh vẫn lại quay trở về Tuyệt Vọng Pha. Năm đó huynh thật là nhẫn tâm ruồng bỏ ta. Có biết hôm nay huynh sẽ rơi vào tay ta một lần nữa không hả? Đã kết thúc tập 251 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 252 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.